Trọng sinh mang theo tiểu tam chạy mặt thế. Chương 14, Dương Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thị thực loạn, vật phẩm gì đó đều là tùy ý bày biện, rất nhiều container phần lớn là trống không, có chút bánh mì nhỏ dư lại, còn có một ít đồ ăn vặt nghĩ đến cũng là một nhóm người đi qua bỏ lại, sàn nhà cũng mang theo rất nhiều vết máu màu đen, tang thi tử vong cũng rải rác rơi rụng. Siêu thị là có hai tầng, tầng thứ nhất là vị trí dựa vào gần cửa, phần lớn là để chút hàng hóa thực phẩm cùng với bánh mì bánh quy, phía sau phần lớn là gạo thịt cùng với rau dưa, đồ vật phía trước đa số là càn quét không còn, đến phía sau, chỉ mang đi một ít dễ mang theo, gạo cũng có dấu vết khuôn vác, có lẽ là không có chỗ để, nên còn lại rất nhiều, chỉ là gạo dư lại phần lớn là bị dính một ít máu tang thi, sợ là không thể sử dụng, rau dưa cùng thịt dư lại khúc Du Nhiên cũng không có nhìn, bởi vì mặt trên còn có ruồi bọ bô. Xung quanh lầu 2 đa phần là một ít quần áo đồ chơi, còn có một ít sách báo. Tang thi ở lầu 2 so với lầu 1 không nhiều lắm, chỉ là đều đã chết giống nhau. Nghe được đằng trước có thanh âm nói chuyện, khúc Du Nhiên mang theo khúc ba ba bước nhanh qua. Nếu muốn nói thấy bóng dáng có thể biết được là ai, Khúc Du Nhiên nghĩ, khả năng đó chính là Dương Lạc đi, rốt cuộc ở bên nhau 5 năm, suốt 5 năm đừng nói là bóng dáng, chính là một câu một cái hô hấp hay là một ánh mắt cũng là chiếu vào trong lòng. Minh Hy, ngươi sao lại ở chỗ này? Hiện tại nơi này không an toàn, ngươi theo ta đi đi. Còn không có đến gần nghe thanh âm liền biết là Dương Lạc. Chỉ là thật kỳ quái, hắn như thế nào sẽ qua tới chỗ này, đến gần một chút là nhìn đến Dương Lạc vẻ mặt nôn nóng vây bên cạnh Tiêu Minh Hy, mà Tiêu Minh Hy chỉ là thả xuống cánh tay vẻ mặt hờ hững đứng đó, nhìn đến chỗ này, Khúc Du Nhiên thế nhưng có loại sảng khoái không tên. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, Tiêu Minh Hy quay người, nhìn lại phía Khúc Du Nhiên, có lẽ là xoay quá nhanh, thấy được Khúc Du Nhiên còn đang khẽ nhếch khóe miệng. Đáng chết, Tiêu Minh Hy có điểm đen mặt. Tiêu Minh Hy cũng là không thể tưởng tượng được lại gặp Dương Lạc ở chỗ này, nếu là biết trước sợ là Dương Lạc cũng đi không đến nơi này. Nhìn thấy Khúc Du Nhiên khóe miệng mang cười, Tiêu Minh Hy liền cho rằng là bởi vì nhìn thấy Dương Lạc nghĩ như vậy, khóe mắt liền bắt đầu phiếm đỏ, trên mặt cũng dần dần nổi lên xương đen. Khúc Du Nhiên có điểm ngốc, ngươi nhìn một cái liền cúi đầu là cái quỷ gì? Nhìn Tiêu Minh Hy xoay người, Dương Lạc cũng liền chuyển tầm nhìn tới, nhìn thấy Khúc Du Nhiên, Dương Lạc là có điểm kinh ngạc, hắn cho rằng Khúc Du Nhiên sớm đã chết đi, khi nhìn đến Khúc Ba Ba đi phía sau, cho dù là che giấu rất khá, Khúc Du Nhiên vẫn là ở trong ánh mắt này bắt được hận ý chợt lóe qua. Du Nhiên, vị này là... Sau khi nhìn đến Khúc Ba Ba, Dương Lạc liền đi tới, vẫn ôn tồn lễ độ như lúc trước, nếu không phải biết được bộ mặt chân thật của Dương Lạc sợ là cũng tin tưởng hắn đi, rốt cuộc a, một cái người. Quân tử như ngọc, như vậy, đây là ba ba ta. Ngữ khí Khúc Du Nhiên có điểm lãnh, hai người nói chuyện với nhau cũng không có nhìn đến Tiêu Minh Hy cúi đầu phía sau, xương đen trên mặt là càng ngày càng dày đặc. Ba Lạc, lúc trước vẫn luôn không có thời gian nói với ngươi, chúng ta chia tay đi. Che mặt ngữ khi là nồng đậm xin lỗi, mặt lại là vô biểu tình. Nghe đến đó, Tiêu Minh Hy có chút thanh tỉnh, xương đen trên mặt dần dần tan đi, khóe mắt đỏ cũng chậm rãi lui đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như cảm thấy được, Khúc Du Nhiên ngẩng đầu thấy Tiêu Minh Hy đang nhìn nàng, rõ ràng trên mặt là không có biểu tình gì, nhưng là Khúc Du Nhiên nhìn đến trong mắt nàng ướt át, mặc danh có điểm đáng thương, còn có chút đáng yêu. Du Nhiên, Dương Lạc vừa muốn nói cái gì đó, liền nhìn thấy một đám tang thi lảo đảo lắc lư từ cửa cầu thang đi lên, nhìn đến tang thi, Dương Lạc nuốt vào những lời vừa muốn nói ra, yên lặng đứng ở phía trước Tiêu Minh Hy. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tang thi, Khúc Du Nhiên có điểm kinh ngạc, nơi này là không có động tĩnh gì, đều như vậy đi lên, hơn nữa tang thi số lượng rất nhiều, nhanh chóng chen đầy toàn bộ lầu 2, còn có ít tang thi ở cửa cầu thang lắc lư vào không được. Nhìn đến chỗ này, đầu Khúc Du Nhiên liền có chút to, hơn nữa Dương Lạc cũng tiểu đệ của hắn là có 9 người, may mắn tang thi trên lầu đều là tang thi cấp 1, 9 người nháy mắt vây quanh sát vào nhau, nhìn tang thi dần dần vây lại đây, Khúc Du Nhiên lập tức ở bốn phía dựng lên 4 mảnh thủy mạc, nhìn đến Khúc Du Nhiên thì ra là cái thủy hệ dị năng, vài người Dương Lạc mang lại đây liền có chút trào phúng, chỉ là châm chọc còn chưa kịp nói ra, liền bị sự tình phát sinh trước mắt làm kinh ngạc rớt cằm, hóa ra là nước có tính chất ăn mòn, thủy mạc có 4 mảnh, chỉ là tang thi đi đến mảnh thứ 3, đã bị ăn mòn hầu như không còn, còn lại chỉ là từng viên tiểu tinh hạch. Bọn Dương Lạc trước nay cũng không biết nguyên lai trong thân thể tang thi lại có loại đồ vật này, vừa muốn mở miệng hỏi, chỉ là nhìn đến Khúc Du Nhiên vung tay thu đi toàn bộ, là không có mở miệng, tang thi không có đau đớn, lại không thấy mệt. Cho nên người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hướng thủy mạc đi tới, ước chừng là ăn mòn được một nửa tang thi tiếp cận, dị năng sử dụng thời gian dài làm Khúc Du Nhiên có chút kiệt sức. Tiêu Minh Hy bên cạnh như cảm giác được, để Khúc Du Nhiên thu hồi thủy mạc. chiến đấu, nói xong một đạo lôi điện bổ tới, Tang Thi là tử thương hơn phân nửa, Dương Lạc mang lại đây 4 người, có 3 cái là dị năng giả kim hệ lực lượng hệ, còn có 1 cái phong hệ, còn có 1 người thường, chỉ là tố chất thân thể cùng thể lực không tồi, bởi vì ban nãy Khúc Du Nhiên sử dụng năng lực có chút quá độ, liền không có lại dùng, Tiêu Minh Hy một đường che chở chỉ là có chút kỳ quái, Tang Thi phần lớn đều hướng về trước mặt bọn Dương Lạc đi, Khúc Du Nhiên chỉ có giải rác hơn 10 con, Khúc Ba Ba cùng Chu Ngọc vẫn là ứng phó được thực nhanh liền giải quyết, 4 người Tiêu Minh Hy đi xuống lầu. Dương Lạc tự thân ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào sẽ quản bên này. Tại mặt thế đây, không cần thiết vì một người xa lạ mà hy sinh chính mình, Khúc Ba Ba cũng Chu Ngọc là hiểu được, Tiêu Minh Hy càng không cần phải nói, Khúc Du Nhiên khẳng định là ưu tiên hàng đầu, đến Khúc Du Nhiên, còn ước gì hắn chết sớm một chút, càng thêm sẽ không đi cứu 4 người đó, không hề nghi ngờ là đi xuống lầu. Khúc Du Nhiên sau sự cố, một cái niệm tưởng, đầy container quần áo cùng sách báo toàn bộ chuyển đến không gian, này đều hơn nửa tháng, điện lực khẳng định là đã không còn, cho nên cũng không để ý cái gì theo dõi, còn đám người Dương Lạc có thể tồn tại rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống lầu, Khúc Du Nhiên một người liền đi đằng sau, tìm được mấy bao gạo không có bị máu của Tang Thi dính vào cùng với một ít bánh quy người khác chưa kịp mang đi còn dư lại, Khúc Du Nhiên còn ở trong góc tìm được một cái tủ lạnh lớn, có lẽ là do siêu thị mới cắt không lâu, trái cây rau dưa trong tủ lạnh đều mới mẻ, tuy rằng vẫn có một chút bẩn, nhưng so với không có vẫn tốt hơn nhiều. 4 người mang đầy 4 bao lớn, liền đi về chỗ dừng xe, vốn dĩ Tiêu Minh Hy là muốn giúp Khúc Du Nhiên cầm đi, nhưng là bị cự tuyệt. Có lẽ Tang Thi đều bị hấp dẫn đến siêu thị cho nên trên đường Tang Thi cũng không nhiều, giải rác mấy cái thực mau liền giải quyết xong, lái xe về nhà, một đường cũng coi như thông suốt. Chỉ là để một đám người Dương Lạc lại siêu thị, vận khí không tốt như vậy, bản thân vừa mới giải quyết một đám Tang Thi cấp 1 trên lầu, bản thân có chút kiệt sức lại ở dưới lầu gặp được một con Tang Thi cấp 2, cố gắng lắm mất 2 người mới có thể trốn thoát. Cách chương.